kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 499, chương 498, người thích gì dạng túi da? Nó là không phải thiên sao? Tô Đại Nhiên mở ra kim cương bất hoại, bước ra trong cơ thể hắc ám, một lần nữa về tới hắc vụ chi hải, ở cái giếng sâu bên trong thế giới. Cái kia hắc sắc cự nhân, Tô Đại Nhiên không cách nào xác định là không phải thiên. Thế nhưng nó chắc là trong tương lai trong đại chiến chết trận. Bởi vì, Tô Đại Nhiên chưa từng nghe qua danh hào của nó. Phải nói, tương lai lần đầu tiên văn minh chi chiến, chết trận quỷ vật vô số kể. Đại tai biến trước bản thổ quỷ vật hầu như toàn bộ đều chết trận. Liền cùng gợi ý nói. Đó là một đoạn rộng lớn mạnh mẽ có thể sánh ngang sử thi cố sự. Tại cái kia đoạn trong chuyện, mỗi cái quỷ đều là truyền thuyết, chỉ có lừng lẫy tới trình độ nhất định mới có thể dùng rộng lớn mạnh mẽ để hình dung. Một lần nữa hướng hắc sắc thành thị lục lọi thời điểm, Tô Đại Nhiên thình lình phát hiện có một nhân vật khủng bố dùng xích sắt kéo hắc sắc thành thị hướng một cái địa phương nào đó đi tới. Đến gần nhìn một cái, Tô Đại Nhiên lộ ra nụ cười sáng lạn, hắn cư nhiên là của mình người quen cũ bác sĩ Cao. Chỉ bất quá lúc này bác sĩ Cao tình huống phi thường không thích hợp. Hắn dường như thừa nhận rồi vô biên vô tận oán hận. Khoác huyết sắc áo khoác, tóc tai bù xù, nhìn không ra phía trước một tia nho nhã trạng thái. Ngược lại là điên cuồng tột cùng. Bác sĩ Cao cũng nhìn thấy Tô Đại Nhiên. Hắn cả người run lên. Trên người oán hận càng thêm mãnh liệt. Đại lượng xích sắt bắt đầu huy vũ. Bởi vì hắn cảm giác được. Tô Đại Nhiên cực kỳ khủng bố. Cho mình một cỗ cảm giác rợn cả tóc gáy. Nếu là mình xuất thủ, có thể sẽ chết. Tô Đại ca, là ta làm cho hắn kéo hắc sắc thành thị đi lại. Chúng ta dự định đi Tân Hải Trung tâm Y viện. Có một số việc, chúng ta không thể không giải quyết. Thiện Đại Trì lúc này vội vàng xuất hiện ở Tô Đại Nhiên cùng bác sĩ Cao ở giữa. Tân Hải Trung tâm Y viện. Tô Đại Nhiên nhíu nhíu mày. Cái này Y viện chính mình chưa từng nghe qua. Bác sĩ Cao thực lực, mặc dù không có tương lai ác mộng quỷ ốc mạnh mẽ như vậy, nhưng là có nửa người đỉnh cấp đại hung thực lực. Là hiện nay Tô Đại Nhiên gặp qua mạnh nhất bản thổ quỷ vật. Tô Đại ca, người đi không? Thiện Đại Truy hỏi lần nữa. Tô Đại Nhiên ngắn sau khi tự hỏi, lắc đầu, biểu thị không đi. Hắn đối với nơi đó không có hứng thú. Ở lần đầu tiên văn minh trong đại chiến, bất luận cái gì cá nhân sự kiện, Tô Đại Nhiên đều không để ý. Mở cửa, tiễn ta về nhà cửu giang khủng bố phòng. Thiện Đại Truy gật đầu. Mang Tô Đại Nhiên trở lại huyết thành. Hải vụ chi hải chỉ có thể đi qua cửa mới có thể đi vào. Tô Đại Nhiên lần nữa an bài mình một chút người tốt nghiệp ưu tú. Đánh lộn gì không cần tham dự. Hết khả năng cải tạo đi tới huyết thành quỷ. Là thứ nhất lần văn minh đại chiến làm chuẩn bị là được. Sau khi phân phó xong, Tô Đại Nhiên đi qua cái gương. Về tới cửu giang khủng bố phòng WC. Tô Đại Nhiên sau khi rời đi, bác sĩ Cao nhìn thoáng qua Thiện Đại Trì hỏi, hắn là ai vậy? Mới vừa hắn xem ta ánh mắt rất kỳ quái. Một ánh mắt, có thể để cho rơi vào điên cuồng chính mình khôi phục một tia thần trí. Đây hoàn toàn là sợ đi ra. Thiện Đại Trì suy tư một chút nói ra. Hắn là một cái nhân vật vĩ đại. Nhân vật vĩ đại, bác sĩ Cao không biết rõ, cũng không cần minh bạch. Bởi vì hắn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Có một số việc, ở đại tai biến trước, chung quy cần giải quyết. Trở lại cửu giang khủng bố sau nhà, Tô Đại Nhiên hỏi một cái khủng bố phòng nhân viên. Ác Đại Trùy vẫn chưa về. Không có trở về sẽ không trở về a hát. Tô Đại Nhiên chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Hiện tại hắn hiểu rõ chính mình trong lịch sử tác dụng. Là thời điểm lại đi gặp một lần cổ công chúa. Đại đô thị bác vật quán phòng cất giữ Tô Quá Thiêu đã tới một lần. Lần này tới đến phía sau, Tô Đại Nhiên phát hiện phòng cất giữ bên trong ngũ cổ quan tài bị để xuống. Đẩy ra cổ công chúa quan tài, Tô Đại Nhiên phát hiện lưu ly huyết ngọn đèn không thấy. Xem ra chính mình không có ở đây trong khoảng thời gian này. Có nghiên cứu viên cầm đi lưu ly huyết ngọn đèn. Nghĩ đến sau đó không lâu, lưu ly huyết ngọn đèn đồ dỏm sẽ xuất hiện ở văn hóa lịch sử phòng triển lãm. Lịch sử bánh răng đã bắt đầu chuyển động. Ta sẽ nhường huyết sắc thành thị cổ lão quỷ trả giá. Thật lớn, ta biết ngươi có ý thức. Đi ra gặp ta, ngươi quỷ năng lực, phải cùng thời gian có quan hệ a hát. Cổ công chúa, không sai, Tô Đại Nhiên lần này tới chính là chất vấn cổ công chúa. Bởi vì hắn biết rõ chính mình đóng vai nhân vật. Hắn tại kinh dị trò chơi thế giới trong lịch sử rất trọng yếu. Cổ công chúa sẽ không ra tay với chính mình. Hắn có thể đi tới nơi này, nhất định cùng cổ công chúa quỷ năng lực có quan hệ. Có thể nghịch chuyển thời gian, để cho mình chân chính tiến nhập kinh dị trò chơi thế giới lịch sử. Tô Đại Nhiên xác định, cổ công chúa ở đại tai biến phía sau, nhất định là hung thần. Cũng chỉ có hung thần, mới, chỉ có loại này kinh người năng lực. Theo Tô Đại Nhiên dứt lời, cổ công chúa quan tài dưới đáy tuôn ra tảng lớn mảng lớn huyết thủy. Lần này huyết thủy siêu việt lần trước huyết thủy. Toàn bộ phòng cất giữ giống như huyết hải. Đảo sóng lớn, từ con sóng lớn màu đỏ ngòm chung. Khởi nguyên miếu chỗ sâu nhất con kia kinh khủng đại thủ chậm rãi đưa ra ngoài. Đây là tình huống gì? Quy, ở Tô Đại Nhiên chất vấn chung. Khủng bố đại thủ đem Tô Đại Nhiên bắt lại. Chậm rãi hợp lại. Tiếp lấy, đại thủ chìm vào trong vũng máu biến mất. Cổ công chúa quan tài phần đáy huyết thủy cũng dần dần biến mất không còn. Chờ Tô Đại Nhiên sau khi lấy lại tinh thần, hắn ngồi ở một cái huyết sắc trong khuê phòng. Siêu có tuổi cảm khuê phòng. Hồng sắc mộc chế đồ dùng trong nhà. Hồng sắc mộc chế tủ quần áo. Hồng sắc mộc chế trang điểm đài. Nói đến trang điểm đài, lúc này trang điểm mặt bàn trước ngồi một người mặc hồng bào nữ nhân. Nàng đưa lưng về phía Tô Đại Nhiên, tự mình chải tóc, nhưng là, cái gương lại không cách nào soi sáng ra hình dạng của nàng. Tô Đại Nhiên đi về phía trước mấy bước, thấy rõ nữ quỷ dáng dấp phía sau. Hàn khí trực tiếp từ thiên linh cái túa ra đi. Nữ nhân trên mặt bàn thả một tấm da người. Người thích gì dạng túi da? Thanh âm đột nhiên xuất hiện ở Tô Đại Nhiên trong đầu. Tình cảnh quái dị như vậy. Tô Đại Nhiên hít một hơi thật sâu. Sau đó cùng lắm liệt liệt ngồi ở nữ quỷ bên cạnh. Má của nàng máu chảy đầm đìa một mảnh. Không có gì cả. Da rẻ ngược lại là non mịn trơn chuột. Người nguyện ý vì ta họa bì. Tô Đại Nhiên hỏi. Nếu là người nguyện ý. Nữ quỷ thanh âm đột nhiên xuất hiện ở Tô Đại Nhiên trong đầu. Cái này có thể hay không vẽ ra tới. Chấm chấm. Không, Tô Đại Nhiên trực tiếp từ ba lô móc ra chính mình không có hung tàn đáng giá đẹp trai tướng mạo. Nữ quỷ rõ ràng sửng sốt một chút. Nàng thanh âm mang theo khiếp sợ không gì sánh nổi. Nam, có chuyện a sao? Tô Đại Nhiên sờ sờ chính mình đầu lớn. Nữ quỷ hiển nhiên là bị Tô Đại Nhiên hù dọa. Nhất thời nửa khắc đều không biết nên trả lời như thế nào. Gian phòng như chết trầm mặc. Đến cuối cùng, nữ quỷ rằng giặc thở dài một hơi. Như ngươi mong muốn, bút trong tay tiêm cực nhanh di động. Da người bên trên xuất hiện Tô Đại Nhiên không có hung tàn đáng giá đẹp trai tướng mạo. Vẽ xong, nữ quỷ chuẩn bị đội thời điểm. Tô Đại Nhiên vội vàng hô. Người không phải cho ta họa sao? Mình mang làm cái gì? Nữ quỷ lại bị kinh động. Tô Đại Nhiên làm sao không dựa theo lẽ thường xuất bài. Cùng chính mình tưởng tượng chung không quá giống nhau. Nhưng này là da mặt của ta. Không sao, không quan hệ. Tô Đại Nhiên vội vàng từ ba lô xuất ra một sấp giày da mặt. Tự mình cõng trong bao quỷ vật da rẻ quả thực nhiều lắm. Lời nói khó nghe, đều là cầm cân sưng. Những thứ này, đổi trong tay ngươi da mặt. Như thế nào? Không đợi nữ quỷ đồng ý. Tô Đại Nhiên liền vội vàng cầm đi vẽ xong chính mình bộ dáng da mặt. Tên gọi, mặt nạ da người, loại hình, đạo cụ, phẩm chất, lục sắc đặc hiệu. Da người ngụy trang quả nhiên là đạo cụ. Tô Đại Nhiên mới vừa chạm đến còn không có họa bên trên ngũ quan da mặt lúc, thì có chủng cảm giác kỳ quái. Bây giờ, họa bên trên ngũ quan phía sau, Nó quả nhiên trở thành nhiệm vụ logo nhận chứng đạo cụ. Không đợi nữ quỷ phản ứng kịp, Tô Đại Nhiên lại vội vàng đem mặt nạ ra người cất vào ba lô. Dựa theo Tô Đại Nhiên thuyết pháp, tiến nhập ta túi đeo lưng. Vậy chính là ta, Đại La Thần Tiên tới đều vô dụng thổ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.